Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 177, chương 176, một nồi mang đến. Trung thu vui vẻ, một trận huyết chiến, hết sức căng thẳng, toàn bộ thiến khẩu lâm vào đại chiến trước trong sự ngột ngạt. Vừa lúc tối nay âm vân che nguyệt, khắp thiên đen kịt, hắc vân áp thành thành muốn phá vỡ. Thiến khẩu ngoài lỏng trong chặt. Quân cảnh duy trì lấy tiến hành cấm đi lại ban đêm. Từng cán trường thương đoàn thương giấu ở đầu đường cuối ngõ. Vân Tùng tự nhiên biết rõ những cái này. Loại tình huống này lại đi tìm đại hòa thần đạo giáo cùng Mạch Xuyên gặp phiền phức dĩ nhiên là không thích hợp, nhưng hắn nghĩa vô phản cố. Nói đêm nay muốn giết các ngươi thì đêm nay giết các ngươi. Đây là nam nhân hứa hẹn. Nửa đêm, bóng đêm càng đậm. Vân Tùng nửa đêm trước đem phản hồn trong dương góp nhặt nhiều ngày cửu một trùng toàn ăn hết. Phi cương hóa thành du thi. Không biết có phải hay không khoác trên người vảy rồng nguyên nhân. Du thi bề ngoài cùng phi cương chênh lệch không bao lớn. Hiểu nhiều cái đau đầu một chút. Sau đó trên tay móng tay dài hơn nhọn hơn một chút. Nó cụ thể tăng lên là tại chiến đấu lực bên trên. Du thi tốc độ càng nhanh. Ngắn ngủi lực bộc phát liền cùng trong giây lát một dạng. Khí lực của nó càng lớn. Lực bộc phát mạnh hơn. Một cái khác phi cương đẳng cấp phía dưới cương thi càng nhiều là lục hành dũng mãnh. Đổi thành du thi là phù hợp nó danh tự bên trong du chữ. Nó có thể lặn xuống nước tác chiến. Có được năng lực thủy chiến. Đêm nay Vân Tùng không dùng được nó thủy chiến bản lĩnh. Hắn cần chính là bay lên cao cao. Phi cương đã có thể cưỡi gió lướt đi. Du thi phương diện này bản lĩnh tự nhiên mạnh hơn. Thành thượng hải có giang. Cuối mùa thu gió tự nhiên đại. Vân Tùng ôm một viên đạn pháo ngự phong mà lên. Hắn lúc ban ngày hậu xác định Mạch Xuyên gặp đạo tràng ở chỗ đó. Bởi vậy đêm nay lướt đi bay lên về sau rất nhẹ nhàng thuận dịp tìm đến địa phương này. Sau đó hắn lướt đi được có khả năng đạt tới điểm cao nhất. Hai tay ôm đạn pháo dạo qua một vòng quăng xuống. Thái quân môn, thời đại biến, Mạch Xuyên sẽ cùng đại hòa thần đạo giáo muốn lấy hỏa khí đối phó hắn. Vậy hắn tự nhiên cũng có thể dùng lửa khí đối phó những cái này địch nhân. Hơn nữa đám người này còn tụ tập ở cùng nhau. Loại tình huống này Vân Tùng không cần đạn pháo tới thu thập bọn họ quả thực là phung phí của trời. Một viên đạn pháo gào thét bay tán loạn đi. Cái này đạn pháo bên trong là có ngòi nổ tới dẫn bạo đạn dược. Nó lấy quán tính chỉ đạo ngòi nổ phương thức tới có hiệu quả. Cho nên Vân Tùng cần phải tận lực bay cao. Tận lực tăng tốc đạn pháo bay xuống đi tốc độ. Tốc độ rất nhanh. Đánh tới mặt đất về sau quán tính tài đủ mạnh. Du thi cường độ đủ mạnh mãnh liệt. Vân Tùng đem đạn pháo đập xuống. Một tiếng oanh minh vang vọng nửa cái thành Thượng Hải. Ẩm. Vượt qua lạp lạp. Răng rắc, xung quanh pha lê bị chấn nát. Sau đó hắn lại đập một viên đạn pháo xuống dưới. Ẩm, lại là một tiếng vụ nổ lớn. Vân Tùng cưỡi gió mà đi. Chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc. Nhưng mà hai cái này sóng bạo tạc rất mãnh liệt. Cơ hồ toàn bộ thiến khẩu mặt đất đều đang lắc lư. Còn có ngọn lửa đỏ bừng sông lên thiên không? Núp trong bóng tối mọi người thành viên toàn dọa rớt cằm. Ngày hôm nay dẫn đến thiến khẩu náo loạn không riêng gì bởi vì Mạch Xuyên sẽ cùng đại hòa thần đạo. Giáo tại bốn phía giao động người. Cũng bởi vì thành Thượng Hải thế lực khắp nơi cũng phái người tiến vào thiến khẩu trốn vào dân. Trạch Nghĩ quan sát ban đêm huyết chiến. Ở tại bọn hắn trong dự đoán. Đêm nay hẳn là một cái đỉnh cấp cao thủ tới cửa khiêu chiến đại hòa thần đạo giáo đoàn người này. Bọn họ muốn bàng quan. Muốn xem náo nhiệt. Kết quả căn bản không có người tới cửa. Mạch Xuyên gặp đạo tràng trực tiếp để cho người ta dụng pháo đạn cho nổ. Chẳng ai ngờ rằng sẽ có sự tình này. Thiến khẩu khu vực xem như thành Thượng Hải khu vực trung tâm. Nơi này là tuyệt đối nội thành. Ngày bình thường bang phái phân tranh nhiều lắm động đao động thương. Động lựu đạn đều rất ít. Huống chi là trực tiếp nã pháo. Huống chi bây giờ đại pháo không thể tinh chuẩn định vị. Đại hòa thần đạo giáo trên dưới chính là đầu não phong bạo vậy bạo không ra sẽ có người dụng pháo. Đạn ầm bọn họ kết quả. Hết lần này tới lần khác việc này đã xảy ra. Cho nên hai cái đạn pháo bạo tạc về sau một hồi lâu. Thiến khẩu một vùng chỉ có đạo tràng bên ngoài nhân viên bị thương kêu rên kêu thảm. Những người khác sửng sốt không phản ứng kịp. Vân Tùng bắt lấy cơ hội này sơ soạng chạy về nhà có ma. Đại bồn tượng cùng Hồ Kim Tử đứng ở nóc nhà miệng mở rộng. Hai người bọn họ cũng không ngờ tới Vân Tùng biết dùng dạng này thủ đoạn đối phó đại hòa thần đạo. Giáo cùng mạch xuyên hội. Cho nên gặp mặt về sau Hồ Kim Tử chần chờ nói ra. Cả a, người cái này không nói quy củ giang hồ a. Ta người giang hồ giải quyết vấn đề đều là tới cửa đập phá quán. Người cái này trực tiếp đem bọn họ chàng tử ghim. Vân Tùng đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Cùng những cái này phát điên đông dương quỷ tử không cần nói quy củ giang hồ. Đại bồn tượng giơ ngón tay cái lên tán dương. Chân nhân, ngươi là thực sự nghiêu bức. Vân Tùng một lần này là châm lửa đốt tổ ong vò vẽ. Toàn bộ thành Thượng Hải đêm nay cũng phát điên. Ngoài thành chú đóng bộ đội trước tiên tiến vào thành. Bọn họ trước tiên đem chính phủ cao quan dinh thự cho bảo vệ. Dành thời gian đem người hướng ngoài thành đưa. Sau đó bọn họ cấp tốc phong thành. Bắt đầu tiến hành trục môn trục hộ điều tra pháo oanh mạch xuyên biết nói trận sự tình. Cũng có quân cảnh rất mau tới được nhà có ma. Bọn họ hung thần ác sát phá cửa. Vân Tùng mở cửa sau ngạo nghễ nói ra. Ta doanh thị cửu thái bảo môn các ngươi cũng dám đập. Nghe lời này một cái. Ba cái quân cảnh hóa đá tại chỗ. Trong đó một cái cẩn thận hỏi. Ngài là. Vân Tùng lạnh lùng nói. Ta là doanh thị đệ cửu thái bảo Vân Tùng. Muốn điều tra nhà ta. Để cho các ngươi người lãnh đạo trực tiếp quỳ đi vào điều tra. Nhất định phải phách lối. Nhất định phải bá đạo. Người không ngông cuồng uổng thiếu niên. Quân cảnh môn thì dính chiêu này. Dẫn đầu quân cảnh dựa vào bó đuốc quang mang dò xét hắn. Trên mặt bôi cười. Cửu thiếu gia, ngài trước đừng tức giận. Chúng ta không phải tới điều tra ngài. Là có tặc nhân nã pháo ầm cái này thiến khẩu. Chúng ta là tới nhắc nhở ngài. Cái này sợ là đảng cách mạng muốn tiến đánh chúng ta thành Thượng Hải. Ngài phải cẩn thận. Để cho bọn họ tới. Tới một cái chết một cái. Tới một đám chết một đám. Vân Tùng mặt âm trầm nói ra. Hồ Kim Tử ở phía sau bĩu môi nói ra. Ba vị quân gia ý chuyển rất nhanh. Các ngươi chính là hoài nghi chúng ta trong phòng này tới phía ngoài nã pháo. Cố ý tới điều tra chúng ta a. Quân cảnh vội vàng khoát tay. Cái kia không thể. Chư vị, các ngài tuyệt đối là hiểu lầm chúng ta. Chúng ta làm sao sẽ hoài nghi các ngươi nổ súng. Các ngươi nơi này cách đạo tràng nhưng mà mấy chục bước. Các ngươi nơi này vừa mở pháo. Chúng ta nhất định có thể nghe được tiếng động nha. Lại nói nơi này cũng không thể nã pháo. Bên, cạnh quân cảnh nói bổ sung. Mấy chục bước khoảng cách như thế nã pháo đánh người. Huống chi các ngươi cái này còn cách khá hơn chút phòng ốc đây. Đúng đúng đúng, chính là cái đạo lý này. Chúng ta không có hoài nghi các ngươi. Dẫn đầu quân cảnh tranh thủ thời gian hưởng ứng. Bọn họ biết rõ doanh thị cửu thiếu gia lộ diện tin tức. Quân cảnh mặc dù cùng tuần cảnh không phải một cái hệ thống. Nhưng là bọn họ vụng trộm đều có cấu kết. Bên nào có gió thổi cỏ lay lập tức thì sẽ truyền đến một bên khác. Vân Tùng vỗ vỗ quân cảnh mặt nói ra. Coi như các ngươi thông minh. Cũng tính các ngươi may mắn khí. Nếu như các ngươi là tuần cảnh dám đến đá gia tộc của ta. Vậy các ngươi hiện tại đã phơi thây ngoài cửa. Hiểu. Hiểu hiểu hiểu. Tuyệt đối hiểu. Quân cảnh môn liên tục gật đầu. Vân Tùng suy nghĩ một lần. Nghiêng đầu nói ra. Lần trước tuần cảnh đem ta làm tiến vào trong nhà giam rằng co một trận đến nay vẫn không có cho. Khai báo. Dạng này. Các ngươi đi cho ta hồ lộng mấy cái tuần cảnh tới. Để bọn hắn đạp nhà ta môn. Ba cái quân cảnh ngây dại. Cửu thiếu gia. Ý của ngài là. Vân Tùng lãnh khốc cười một tiếng. Đêm nay có người pháo oanh thiến khẩu. Chết không ít người. Ta lại giết mấy cái cho bọn hắn trợ trợ hứng. Quân cảnh môn dọa rụt lại đầu không dám nhường Vân Tùng thấy rõ mặt mình. Sau đó rời đi nhà có ma về sau tranh thủ thời gian chạy trốn. bọn họ không dám cùng Vân Tùng thế gia như vậy Phong thiếu gia dính líu quan hệ. Cái này cũng tại Vân Tùng trong dự liệu. Quân cảnh không dám đắc tội hắn cũng không dám thực đi hại chết mấy cái tuần cảnh. Nếu không sau đó tất nhiên có người cùng bọn hắn tính toán. Cho nên bọn họ có thể làm chính là thừa dịp Vân Tùng không biết bọn họ thân phận tin tức nhanh lên. Rời đi, về sau lại cũng đừng gặp nhau. Ra một lần này việc sự tình. Vân Tùng bên này an tĩnh lại. Nửa đêm về sáng toàn bộ thiến khẩu lại một lần nữa gà bay chó chạy. Nhưng duy chỉ có không ai dám tới bọn họ cửa ra vào gây chuyện thị phi. Cho dù là có quân đội vào thành cũng không dám tới trêu chọc hắn. Vân Tùng cảm thán nói. Khó trách nhiều người như vậy nguyện ý làm người xấu đây. Mẹ nó, hay là làm người xấu sảng khoái a, không có người đáp lời hắn. Đại bổn tượng bọn họ cũng đi ngủ. Ngay cả Sa lão đại vậy ngủ. Sa lão đại vậy mà đồng dạng có thể tiến vào thái tuế gia kết thành mộng cảnh. Hắn vừa tới kia buổi tối liền tiến vào mộng cảnh này. Sau đó hắn tại mộng cảnh bên trong bán mứt quả. Dựa theo thuyết pháp của hắn, ở trong mơ bán mứt quả thích nhất. Nghĩ bán bao nhiêu tiền thì bán bao nhiêu tiền. Nghĩ dậm ai chân liền đạp người đó chân. Vân Tùng ngồi ở nóc nhà nhìn vào bốn phía người đến người đi. Nghe bên ngoài rộn rộn ràng ràng. Giờ khắc này hắn rõ ràng nơi tại đám người bên trong. Nhưng là hắn cũng rất cô độc. Ngày thứ hai Tô Trọng Sinh tới tìm hắn. Lúc ấy Vân Tùng đang tu luyện. Tô Trọng Sinh mang khá hơn chút sinh tiên tới cửa. Đại bổn tượng, A Bảo, lệnh hô cha ngồi hàng hàng. Sa lão đại biết được có ăn vậy tới ngồi xong. Bọn họ đang đợi Tô Trọng Sinh đầu nhập ăn. Tô Trọng Sinh hiển nhiên đã hỏi thăm rõ ràng thân phận của bọn hắn. Thuận dịp cười đem to lớn hộp sinh tiên phân cho bọn họ. Đại bổn tượng lập tức ra tay. A Bảo vọt thẳng hắn vung chào. Một người một hùng làm sụp đổ quyền giao chiến. Lệnh hồ cha cùng Sa lão đại một bên say sưa ngon lành ăn sống sắc một bên xem náo nhiệt. Sa lão đại sướng đến phát rồ rồi. Thời gian này thật đẹp nha. Có ăn ngon còn có trò hay nhìn. Lệnh hồ cha tán đồng gật đầu. Nó móng vuốt không tiện ăn sống sắc. Sa lão đại liền cho nó đút tới trong miệng. Đến, đại cha tử. Bọn họ cũng xem thường ta không nói chuyện với ta. Chỉ ngươi cùng cửu thiếu gia để mắt ta. Vậy ta Sa lão đại khẳng định đối với các ngươi hai tốt. Đến, ăn một cái. Tô Trọng Sinh đi tìm Vân Tùng. Vấn đạo, cửu thiếu gia, lão gia cùng phu nhân biết rõ ngài đã trở lại thành Thượng Hải về sau lập tức lui về phía sau đuổi. Bọn họ bây giờ tại trong hành trình. Dự tính chưa được mấy ngày liền có thể trở về. Ngài xem ngài có muốn hay không hồi ta quý phủ chờ bọn hắn. Vân Tùng lắc đầu. Tô Trọng Sinh thở dài. Cửu thiếu gia, ngài xem cái này thiến khẩu hiện tại loạn cực kỳ. Đại hòa thần đạo giáo cùng mạch xuyên lại ở thành Thượng Hải tinh nhuệ cơ hồ là để cho người ta cho. Toàn chu diệt, bọn họ tại Đông Doanh bản bộ khẳng định rất phẫn nộ. Sợ là gần nhất một hai ngày bọn họ liền sẽ chạy đến. Nơi này muốn biến thành một chỗ đấu tranh toàn qua. Ngài hay là rời đi cho thỏa đáng. Vân Tùng thản nhiên nói. Ta lại không có trêu chọc bọn hắn. Chẳng lẽ bọn họ còn dám tới đụng đến ta? Tô Trọng Sinh nói ra. Nhưng ngài cùng bọn hắn mất đi Minh Vương Bồ Đề có quan hệ. Vân Tùng lắc đầu nói. Vậy liền để cho bọn họ tới a. Tới một cái ta giết một cái. Tô Trọng Sinh lại thở dài. Vân Tùng thực không thể rời đi nơi này. Cái này dưới đất phòng còn có cái thái tuế gia đây. Hắn muốn mau sớm giúp thái tuế gia tu vi có thành tựu. Chỉ cần thái tuế gia bên này giải thoát rồi. Hắn lại theo sắp xếp để một bên kia hợp tác một chút làm rõ ràng từ Phúc Hòa Thanh Long Liêu sự tình. Vậy hắn liền có thể chạy trốn. Tối hôm qua Không Đảo cùng Không Chu đều bị nổ chết. Nên không có người biết rõ trước đó cho hắn Minh Vương xá lợi chính là Minh Vương Bồ Đề chân tướng. Chẳng khác gì là hắn bạch nuốt một viên Minh Vương Bồ Đề. Những chuyện này tự nhiên không thể cho Tô Trọng Sinh nói. Tô Trọng Sinh không hiểu hắn vì sao nhất định phải đối ở nơi này nhà có ma bên trong. Thì đuổi theo hắn vấn nguyên nhân. Vân Tùng không có cách nào. Thuận dịp thuận miệng tìm một lý do. Ta là bị người lừa gạt tiến vào cái này nhà có ma bên trong. Chuyện này cũng không phải trùng hợp. Nhất định là có người ở châm vào ta. Cho nên ta muốn tra rõ ràng phía sau chân tướng mới bằng lòng rời đi. Tô Trọng Sinh đã sớm đem hắn đi tới thành Thượng Hải hành tung tìm hiểu rõ ràng. Nghe lời này một cái hắn lập tức nói ra. Lừa ngươi tiến vào cái này nhà có ma chính là Kiều Thủ Tín A. Vân Tùng nói ra. Nên là, hắn đưa cho chính mình nổi lên cái đông dương tên là Đại Kiều Thủ Tín. Chấm ngoặc kép, chính là hắn. Tô Trọng Sinh bất đắc dĩ cười. Vậy ngươi phải biết hắn lừa gạt ngươi nguyên nhân nên trực tiếp đi tìm hắn. Làm gì tử thủ ở chỗ này bên trong? Vân Tùng không kiên nhẫn nói ra. Ta đã tìm, nhưng hắn đã chết. Tô Trọng Sinh ngạc nhiên nói. Người nào nói? Hắn lúc nào chết? Hôm trước ta còn tìm hắn hỏi qua sự tình. Nghe lời này một cái. Vân Tùng càng là ngạc nhiên. Mẹ nó, người chết lại sống lại. Hắn đem trước đó đi Đại Kiều Thủ Tín cửa hàng nghe ngóng tin tức kết quả bị hàng xóm nói cho hắn đã. Chết đi nhiều ngày sự tình nói mà ra. Tô Trọng Sinh nghe lắc đầu cười khổ. Cửu thiếu gia, ngài bị hắn lừa gạt. Kiều Thủ Tín hàng xóm ta biết. Hắn và Kiều Thủ Tín quan hệ thật không tốt. Chỉ cần có người tìm hiểu Kiều Thủ Tín tin tức. Hắn thống nhất hồi phục là đã chết. Trên thực tế không chết. Đương nhiên không chết. Hắn bây giờ đang ở bọn họ trưởng Kiều trong thôn đây. Ngươi chờ ta một chút. Ta hôm nay đem hắn kêu về cho ngươi. Tô Trọng Sinh không hổ là doanh thị phủ đệ số một quản sự. Xử lý chuyện làm giòn lưu loát. Chưa hôm đó ăn cơm chưa thời điểm Đại Kiều Thủ Tín thì xuất hiện. Đại Kiều Thủ Tín vào cửa thì quỳ xuống. Dập đầu vang ầm ầm. Cửu thiếu gia tha mạng. Cửu thiếu gia tha mạng nha. Tiểu nhân không biết ngài là danh chấn đại phổ bãi cửu thiếu gia. Tiểu nhân có mắt như mù. Xin ngài khoan hồng độ lượng nha. Hắn một bên gào khóc một bên quỳ dịch chuyển về phía trước. Chuyển một bước khấu một cái đầu. Bồi tội thành ý rất đủ. Vân Tùng dùng tăm xỉa răng. Mệt mỏi nói. Nói một chút. Ngươi vì sao dùng nhà có ma lừa ta. Đại Kiều Thủ Tín một cái nước mũi một cái nước mắt khóc ròng nói. Tiểu nhân là mắt bị mù. Tiểu nhân đôi mắt này chính là kẻ điếc lỗ tai. Bài trí A. Chấm ngoặc kép. Nếu dạng này. Vậy ngươi đem con mắt cho ta khu ra đi. Vân Tùng phong khinh vân đạm nói ra. Đại Kiều Thủ Tín đũng quần lập tức ẩm ướt. Vân Tùng vỗ bàn một cái quát. Nói. Ngươi đến cùng vì sao lừa ta. Là có người hay không sai xử ngươi. Đại Kiều Thủ Tín vội vàng khoát tay. Không có thật không có. Là như thế này, ta xem ngài một bộ giả đông dương quỷ tử bộ dáng. Sau đó ngươi trả lại cho một cái đông dương người thiên quốc thần đại nhân phục vụ. Ta liền cho rằng ngài là cái lưng tông bỏ tổ hán gian. Cái này nhà có ma là đông dương quỷ tử làm. Mà ra, bọn họ ở trong này hại qua người. Tiểu nhân đối với cái này một mực vô cùng phẫn uất. Nhưng tiểu nhân không có bản lãnh gì. Không thể cho trong nhà bị hại chết những hài tử kia báo thù. Thế là nhìn thấy ngài và ngài vị. Kia thiên quốc thần đại nhân về sau. Tiểu nhân liền đem các ngươi đưa vào. Muốn cho các ngươi chịu khổ một chút. Một cái khác tiểu nhân nghe nói cái này đông dương quỷ tử. Thiên quốc thần đại nhân đều là có thần thông. Tiểu nhân cũng là nghĩ thông qua tay của hắn nhìn xem có thể hay không đem tòa nhà này hung linh. Giải quyết. Nhưng tiểu nhân thật không biết ngài là cửu thiếu gia. Chấm ngoặc kép, ngừng. Vân Tùng vỗ bàn một cái. Đây là lời nói thật. Tiểu tử ngươi một bộ cẩu hán gian dáng vẻ. Kết quả còn như thế có tinh thần trọng nghĩa. Đại Kiều Thủ Tín cầu xin vẻ mặt nói ra. Cửu thiếu gia, tiểu nhân đúng là một cha không mẹ ruột không thương ma cà bông. Nhưng tiểu nhân tuyệt không phải là một hán gian nha. Tiểu nhân ở đây thiến khẩu chính là vì hố đông dương quỷ còn có trợ giúp ta đồng bào. Thực, ngài có thể đi nghe ngóng. Tiểu nhân cái này không dám gạt ngài. Bởi vì tiểu nhân luôn luôn cùng nơi đây đông dương quỷ tử đối đầu. Lấy về phần bọn hắn cũng đặc biệt hận ta. Còn có tiểu nhân làm cái này người môi giới. Tiểu nhân sở dĩ làm cái này. Chính là mới đầu đông dương quỷ dùng cái này nghề che giấu bọn họ làm quải tử chân tướng. Tiểu nhân làm người môi giới là vì từ trong tay bọn họ cứu người. Vân Tùng nhịn không được ngồi ngay ngắn. Ta thao, người đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Hắn nhìn về phía Tô Trọng Sinh. Tô Trọng Sinh nói ra, Kiều Thủ Tín thoạt nhìn không giống người tốt, nhưng kỳ thật làm sự tình coi như trượng nghĩa. Cho nên ta trước đó biết rõ hắn hố ngài nhưng cũng không có trừng trị hắn. Vân Tùng đứng lên, hướng đi Kiều Thủ Tín. Kiều Thủ Tín run lẩy bẩy. Vân Tùng vỗ vỗ bả vai hắn. Hắn trực tiếp dọa kéo. Cái này quá mai thái. Vân Tùng nắm lỗ mũi nói ra. Về phần ngươi sao? Ta cũng không phải ăn thịt người lão hổ. Được rồi, ngươi đứng lên đi. Ngươi mặc dù hố ta, nhưng người không biết không tội. Ta không chấp nhặt với ngươi. Kiều Thủ Tín khuôn mặt khó có thể tin. Thực, thực, Tô Trọng Sinh hất lên cây quạt nói ra. Cửu thiếu gia sao lại cùng người như ngươi nói đùa. Không dám, không dám. Kiều Thủ Tín dùng sức khoát tay. Cửu thiếu gia khoan hồng độ lượng. Cửu thiếu gia lòng dạ từ bi. Vân Tùng nói ra. Đứng lên đi. Ngươi làm sự tình không chân chính. Nhưng coi như có cái đàn ông dạng, người của này ta vẫn là rất bội phục thật đàn ông. Hắn lời này là lời nói thật. Kiều Thủ Tín làm sự tình có thể so sánh những cái kia la hét mình là danh môn chính phái tông môn. Bang phái mạnh hơn nhiều. Hắn lời này không châm vào không hư quan cùng sắp xếp để. Hắn là chỉ thành Thượng Hải tất cả môn phái. Có một cái tính một cái đều là rác rưởi. Kiều Thủ Tín không nghĩ tới bản thân chẳng những miễn luôn tội chết. Ngay cả tội sống đều không có. Trong lúc nhất thời trở về từ cõi chết vui sướng tràn ngập nội tâm của hắn. Hắn cao hứng cười nói. Cửu thiếu gia, ta liền không nổi. Ta đây cùng đi trong ống quần rơi mà ra đồ vật sợ là cố gắng bẩn thỉu. Vân Tùng khoát tay một cái. Nói, ngươi đi nhà vệ sinh thay cái quần áo a. Kiều Thủ Tín trưởng thon gầy. Hồ Kim Tử cho hắn một bộ quần áo. Hắn sau khi mặc vào thả lỏng càng giống hán gian. Hắn trở về sau cúi đầu khom lưng nói ra. Cửu thiếu gia, nếu là không có chuyện gì khẩn yếu cái kia tiểu nhân đi đầu xéo đi. Thực không dám giấu giếm. Tiểu nhân trong thôn gần nhất gặp được quái sự. Giống như là có quỷ quấy phá. Tiểu nhân phải mau. Chấm ngoặc kép. Làm gì? Vân Tùng vấn đạo. Kiều Thủ Tín vội vàng nói. Cửu thiếu gia ngài có việc ngài phân phó. Ta tuyệt đối làm thỏa đáng. Kỳ thật ta cũng không phải rất vội vã rời đi. Vân Tùng nói ra. Không. Ta là hỏi ngươi. Trong thôn các ngươi gặp chuyện lạ gì? Có quỷ gì tí xuất hiện? Kiều Thủ Tín thở dài nói. Là như vậy, đại bá ta là chúng ta trưởng Kiều thôn thôn trưởng cùng tộc trưởng. Sau đó cha hắn tại các ngươi tới ngày thứ hai chết. Cha hắn ngày đó là mừng thọ đây. Kết quả chết ở bản thân đại thọ bên trên. Lão già này cũng không phải bình thường chết. Hắn là để cho người ta mượn thọ. Hắn là bị mượn thọ mà chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.